Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, lăn đến một bên hóng mát. Mọi người khóe miệng co giật, thần sắc có chút khó chịu, trong tròng mắt lóe lên sắc bén sát mang. Bọn họ tung hoành đế giới vô số năm, chưa từng bị quát lớn qua, một cái khiêu lương tiểu sửu cũng dám như này tùy tiện. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vân công tử, cái này một tòa vực sâu cổ mỏ chung có đại lượng hỗn độn tinh khí. Muốn không được chúng ta hợp tác. Càn Giao đi tới, tự cho là sáng rỡ liêu liêu thanh tú phát. Vực sâu cổ mỏ chung có tác loạn thi chớ sinh linh. Lấy ngươi lực một người, ứng với làm rất khó nuốt hạ cổ mỏ trong hỗn độn tinh khí. Chúng ta hợp tác là cùng thắng tràng diện. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này ngươi không dùng tại chờ đợi lo lắng, không ai hội ra tay với ngươi. Mọi người mặc dù không phải rất tình nguyện, nhưng hiện nay cũng chỉ có cái này phương pháp đi thông. Vân Hoàng tất nhiên có biện pháp đem vực sâu cổ mỏ trong thi chớ sinh linh bước lui, cùng bên ngoài tìm khác nó pháp, không bằng đem Vân Hoàng đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn lên, làm cho hắn tới xung phong. Vân Hoàng, nói đều đã nói đến một bước này, ngươi dù sao cũng nên tỏ thái độ đi. Trưởng giáo trầm giọng nói, hợp tác là ngươi lựa chọn duy nhất, đem mỗi bên đại tộc quần cường giả đắc tội, kết quả của ngươi hội rất thê thảm. Nực cười, Mặc Khinh Tiếu bế nghễ mọi người, trong con ngươi xinh đẹp tinh quang bắt đầu khởi động. Tà Lệ nói, các ngươi tự cho là cho công tử nhà ta tìm một cái tốt nhất đường. Thật không nghĩ tới, công tử chẳng bao giờ đem ngươi chờ để vào mắt. Đừng tại tiếng huyên náo, các ngươi tâm tư người qua đường đều biết, lợi dụng hết công tử nhà ta, sau đó sẽ một cước đem hắn đá văng ra. Muốn độc chiếm hỗn độn tinh khí, các ngươi cũng phải ước lượng lượng một cái, chính mình có đủ hay không tư cách. Tâm tư bị vạch trần, mọi người mặt già đỏ lên, liền bọn họ đều không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên vô sỉ như vậy. Bất quá, trưởng giáo lồng ngực nhất rất, chỉ cao khí ngang nói, ngươi một cái tiểu tỳ nữ biết cái gì. Đại nhân nói chuyện, tự giác lui sang một bên chơi bùn. Vân Hoàng, chúng ta làm như vậy cũng là vì ngươi khỏe. Đem đế giới cùng khổ giới thế lực triệt để đắc tội, đối với ngươi tai hại vô ích. Nhanh lên theo chúng ta tiến nhập vực sâu cổ mỏ, chỉ cần đem thi chớ nhất tộc sinh linh bước lui, hỗn độn tinh khí ngươi có thể đa phần nhất thành. Đây đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ. Đừng muốn được voi đòi tiên. Lão đồ đạc, ngươi nói nhảm nhiều quá. Mặc Khinh Tiếu thần sắc lạnh lùng, hỗn độn tinh khí là chúng ta phát hiện, chớ nói các ngươi vốn là mơ ước công tử trên người bảo vật. Coi như không được mơ ước, những thứ này hỗn độn tinh khí cũng sẽ không để các ngươi đạt được một phần. Mau mang Minh Giáo, nhân lan to, nếu không thì định để cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế thượng. Ngươi, trưởng giáo, mặt sắc lúc thì xanh, một hồi bạch, đáy mắt lóe lên giết sạch sán lạn không gì sánh được. Hắn nhất định phải đem điều này lắm mồm tỳ nữ chém giết. Ngươi cái gì ngươi, ngay cả lời đều nói không được tinh tường, còn không thấy ngại nói là công tử nhà ta suy nghĩ. Mặc Khinh Tiếu khinh bỉ nói, đừng đem ngươi bẩn thỉu tâm tư hiển lộ ra, bộ dáng bây giờ của ngươi làm cho người muốn ói, muốn chết. Trưởng giáo mặt sắc âm trầm, chợt liền muốn ra tay, lại bị một bên đại tế ti kéo. Bây giờ còn chưa phải là cùng Vân Hoàng lúc khai chiến. Muốn đại cục vì trọng, đem vực sâu cổ mỏ trong hỗn độn tinh khí cướp đoạt mới là trọng yếu nhất sự tình. Vân Hoàng chậm rãi mở hai tròng mắt, liếc một cái mọi người. Còn sống tu sĩ chỉ có 1/2 phần 10. Ngoại trừ những lão quái vật kia, những thứ khác cơ bản đều bị thương. Thi chớ nhất tộc yêu mến âm lãnh địa phương không sai, nhưng chúng nó cũng không phải thật sợ ánh mặt trời. Vừa rồi sở dĩ sẽ bị ta trong lòng bàn tay quang mang đẩy lui, chủ yếu là ta ở lòng bàn tay bôi lên cầu nguyện thảo chất lòng. Hắn từ từ nói tới, thì chớ nhất tộc tổ thượng từng bị cầu nguyện nhất tộc cường giả trấn áp qua. Hậu đại cũng lưu hạ bóng ma trong lòng, cho nên mới phải kiêng kỵ cầu nguyện thảo. Cầu nguyện thảo là cầu nguyện nhất tộc thức ăn, thì chớ nhất tộc kiêng kỵ cũng là rất bình thường. Nghe được Vân Hoàng nói ra chuyện tiền căn hậu quả, rất nhiều lão quái vật đều tức giận. Vân công tử quả nhiên hảo thủ đoạn, liền bẫy người đều bẫy như thế tươi mát thoát tục. Càn Dao cười yếu ớt, trong giọng nói tràn đầy châm chọc. Cái này gia hỏa cũng quá ngoan, không phải là muốn cho hắn tiến nhập vực sâu của mỏ xung phong ấy ư? Hắn dĩ nhiên chôn giết mấy vạn tu sĩ. Những lão quái vật kia vừa nghĩ tới tộc trung đệ tử chết thảm tràng cảnh, hận không thể đem Vân Hoàng rút gân lột ra. Cái này tiểu xúc sinh quá ghê tởm. Càn cô nương nói giỡn, ta chỉ là không yêu thích bị người hô tới quát lui. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, một ngày ấy có người tiếp xúc ta nghịch lân, ta sẽ rất không vui. Chọc ta không vui hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên người lấy sau cũng phải cẩn thận một chút. A hát, Càn Dao thật muốn thổ hắn nước miếng đầy mặt, nàng cũng không chọc tới hắn đi. Dĩ nhiên cái hố nàng một gốc cây trăm vạn năm dược liệu. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đến cùng muốn hay không hợp tác? Bên hông, trưởng giáo tức giận nói. Hắn đã khẩn cấp, chỉ cần đem vực sâu cổ mỏ trong hỗn độn tinh khí lấy đi, sẽ xuất thủ đem Vân Hoàng chém giết. Nhìn cái này tiểu xúc sinh liền chướng mắt. Hợp tác, ngươi sợ là còn sống ở trong mộng. Mặc Khinh Tiếu giành nói, công tử nhà ta theo không cùng con kiến hôi hợp tác. Cút nhanh lên đến một bên hóng mát. Ngươi, trưởng giáo mặt sắc càng thêm âm trầm. Hắn đột nhiên rất muốn đem cái này tiểu tỷ nữ bóp chết. Chỗ đều có nàng sự tình, hôm nay Minh giáo còn có mấy phần nội tình, các ngươi lẽ nào sẽ không một điểm cân nhắc sao? Mặc Sầu Tà Lệ nói, Minh giáo 2/3 nội tình đến từ chính thủ hộ thần, mà thủ hộ thần lại bị đánh cho tàn phế. Bây giờ Minh giáo đã ánh nến trong gió, như không muốn trăm vạn năm truyền thừa ở giữa đêm trở về với cát bụi. Ngươi làm việc phía trước, tốt nhất muốn tinh tường. Ngươi ở đây uy hiếp lão phu. Trưởng giáo đồng tử hơi co lại, đáy mắt sát mang nở rộ. Cái này tiểu xúc sinh bên người làm sao đều là một ít chán ghét nhân ngoạn ý. Kém chút bị tức thổ huyết. Mặc Sầu hừ nhẹ, uy hiếp, ngươi không khỏi quá để ý mình. Liền loại hàng này xác, ta chẳng bao giờ để vào mắt. Được, tốt, trưởng giáo cắn răng trầm thét lên. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất cầu khẩn đừng rơi trong tay lão phu. Nếu không thì nhất định phải đưa ngươi cái miệng này cho đập nát. Nghĩ đến Minh giáo nội tình, hắn chỉ có thể tuyển trạch ẩn nhẫn, chờ đến hỗn độn tinh khí về sau. Chính là những người này tử kỳ. Vân công tử, vừa rồi ngươi nói thi chớ nhất tộc sợ cầu nguyện thảo chất lỏng, đến cùng là đúng hay không bẫy người? Càn Dao nhíu mày dò hỏi, tuy là chỉ bị cái hố một lần, nhưng nàng đã có bóng ma tâm lý, người này chính là vừa lừa tử, nói không có vài câu là thật, nàng hay là muốn xác định sau làm tiếp quyết đoán. Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, mở miệng nói, cầu nguyện thảo có thể áp chế thi chớ nhất tộc sinh linh, điểm ấy cũng không phải lời nói dối. Bất quá, ta khuyên ngươi đừng muốn đi nếm thử, miễn cho rước họa vào thân. Vì sao? Càn Dao tò mò hỏi, hắn làm sao lại không thể nói hết lời trình, như vậy treo người có ý tứ sao? Không thể nói, Vân Hoàng thần bí khó lường cười một tiếng, làm cho Càn Dao có chút cầm không cho phép. Trưởng giáo, chúng ta nên làm như thế nào? Đại tế ti nhìn về phía khuôn mặt sắc âm trầm trưởng giáo. Thành hay bại thì nhìn lúc này đây.